Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, 16 ghế, chương 643, 16 ghế, vừa mới ngồi xuống Thiên Phong Quốc Vạn Tượng Tông người lại đứng lên. Còn có Ung Thái Sư cũng đứng lên, Thiên Phong đệ nhất sử, Niếp Vân, cũng chết, hơn nữa, Đường UU giết Niếp Vân. Chỉ dùng một đòn, điều này làm cho hai người bọn họ lòng dạ ác độc tàn nhẫn co giật. Lần trước đi Tuyết Nguyệt Quốc, do Hoàng tử Điện Hạ Phong Trần mang Thiên Phong 6 khiến đi tới. Sẽ chết mấy người, lần này, bọn họ tự mình dẫn đội, mang theo cường giả Thiên Phong Thất Sử. Hầu như là hắn môn Thiên Phong Quốc ưu tú nhất thiên tài đến đây tham gia tuyết vực thi đấu. Này vốn nên là vinh quang chi đồ, mà giờ khắc này, toàn bộ chết rồi, Thiên Phong Thất Sử, không còn một mống, toàn bộ bị xóa bỏ đi. Hiện tại, gọi bọn họ làm sao còn có mặt mũi lại về Thiên Phong. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, tất cả, đều toàn bộ đều là bởi vì Lâm Phong một người, ngoại trừ những này quý giá nhất thanh niên thiên tài ở ngoài. Cái kia một đêm mai phục giết Lâm Phong, mai phục giết cường giả cũng một cái đều không có trở lại. Toàn bộ chết ở hoang dã bên trong, nếu là thật giết Lâm Phong cũng coi như là đáng giá. Thế nhưng không có, Lâm Phong như trước sống sót, dẫn đến hiện tại kết cục. Đối với bọn họ Thiên Phong Quốc mà nói khó có thể tiếp thu kết cục. Giết, không chu diệt Lâm Phong. Thề không làm người, ngoặc kép, bọn họ ánh mắt như máu, ở trong lòng lập xuống lời thề, nhất định phải giết Lâm Phong, đem thi thể dẫn đi đi. Tuyết Thường nhìn hai người kia một chút, trung niên thân hình lấp lóe, đem Niếp Vân thi thể mang đi. Tuyết Thường ánh mắt nhất thời lại rơi vào Đế Lăng trên người. Giờ đến phiên Đế Lăng, Đế Lăng bước chân một bước. Đến sàn chiến đấu bên trên, ánh mắt quét qua, rơi vào một người trong đó trên người, để người kia thần sắc cứng đờ. Đi ra đi, Đế Lăng nhàn nhạt phun ra một thanh âm, người kia nhắm mắt đi ra, trong lòng thầm mắng không may. Đế Lăng, dĩ nhiên chọn hắn làm đối thủ. Hắn tuy có huyền vũ cảnh tầng 7 thực lực, nhưng làm sao có khả năng có thể cùng Đế Lăng đấu. Kết quả có thể tưởng tượng được, Đế Lăng chỉ điểm một quyền, sức mạnh bá đạo trực tiếp đem hắn xương cốt nổ nát nứt. Đế Lăng nể tình hắn một thân tu vi không dễ, buông tha hắn, đoàn đạo, tương tự chọn một người. Giống như Đế Lăng, một đòn đánh bại đối phương, không có ra chiêu thứ hai. Người thứ năm là Quân Mạc Tích, khi làm... Quân Mạc Tích bước chân bước ra thời điểm, mặt sắc khó coi nhất chính là Vu Thanh cùng với Vạn Thú Môn người. Bọn họ không có quên Quân Mạc Tích lời nói mới rồi. Hắn muốn cùng Đường UU một người giết một người. Đường UU thực hiện lời của mình, giết Niếp Vân. Như vậy Quân Mạc Tích tự nhiên là muốn giết Vu Thanh. Quả nhiên, bước lên sàn chiến đấu Quân Mạc Tích. Ánh mắt của hắn trực tiếp là rơi vào Vu Thanh trên người. Để Vu Thanh cứng ngắc mặt sắc trong nháy mắt trở nên trắng xám lên. Lẽ nào, hắn cũng phải cùng cái kia chạy trốn Thiên Phong đệ nhị sử như thế sao? Giờ khắc này trước mặt hắn đứng chính là Quân Mạc Tích. Hắn nếu là trốn, có thể thông cảm được. Bởi vì ai đều biết, hắn không thể thắng đạt được Quân Mạc Tích. Chiến! Rất khả năng chính là liền chịu thua cơ hội đều sẽ không có. Quân Mạc Tích giống như Đường UU, ra tay giết người, một chiêu liền đem hắn xóa bỏ. Thế nhưng chịu thua, bất chiến, như vậy, tất cả liền đều kết thúc. Hắn đem không chiếm được thần cung ban tặng. Không có ai biết, ở tuyết vực thi đấu vòng thứ nhất thời điểm, hắn đã lùi bước khiếp nhược. Bởi vì không có đúng lúc đạt được lợi hại thần thông thuật. Ở Đọa Thiên Ma vực trong, hắn không nghĩ đi săn giết người, mà chỉ là muốn sống tiếp. Hắn sống sót, thật vất vả đi tới hiện tại, từ bỏ, lần này tuyết vực thi đấu hành trình, coi như là chơi xong. Vạn thú môn môn chủ Đằng Vu Yêu mặt sắc giống như Vu Thanh khó coi. Vì sao lại như vậy? Đều là bởi vì Lâm Phong. Là Lâm Phong, để quân Mạc Tích nghĩ đến muốn đối phó Vu Thanh. Không có Lâm Phong, này thì sẽ không phát sinh. Buông tha đi, Đằng Vu Yêu mở miệng nói rằng, âm thanh lộ ra mấy phần chán trường tâm ý. Không có cơ hội, chiến, nhất định là chết. Vu Thanh muốn đối mặt người, là quân Mạc Tích, nếu là thay đổi một vị không phải tám đại mạnh nhất thiên tài trong người. Có thể hắn sẽ làm Vu Thanh thử một lần. Thế nhưng, không có nếu như, Vu Thanh ánh mắt run lên, lạnh lẽo quét Lâm Phong một chút, lập tức mở miệng nói, ta từ bỏ. Nói xong, Vu Thanh thân thể trực tiếp lấp lóe. Rơi vào sàn chiến đấu bên dưới đám người bên trong, cùng vạn thú môn người hội tụ đến cùng một chỗ. Hắn không đi, mặc dù mặt sau tất cả cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng hắn như trước không đi, hắn muốn xem Lâm Phong là làm sao chết. Huyết sát cùng Vũ Mặc, nhất định phải giết Lâm Phong. Thứ sáu người, là huyết sát chiến, huyết sát, thắng. Thứ bảy người, Vũ Mặc. Tương tự thắng, thứ tám người, thất tình kiếm Lăng Tiêu, thắng, thứ chín người, Lăng Tiêu Tiêu, thắng, người thứ mười, Khô Yêu Đồng Khô Mộc, thắng, thứ mười một người, Thanh Mộng Tâm, thắng, thứ mười hai người, là dùng một lát kiếm người, gánh vác một thanh ngân sắc trường kiếm, hắn khiêu chiến đối thủ, tương tự là sử dụng kiếm người. Thình lình chính là kiếm thần. Hai người chiến đấu rất kịch liệt. Chính như Lâm Phong nói dự liệu như vậy. Kiếm thần, lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí. Nhưng đáng tiếc, cái kia sử dụng ngân sắc trường kiếm người. Cũng đồng dạng lĩnh ngộ tầng một kiếm đạo ý chí. Hơn nữa đối với phương thực lực tu vi, là huyền vũ cảnh tầng 7 đỉnh cao. Bởi vậy, kiếm thần thất bại hạ xuống. Rất đáng tiếc. Bị đào thải ra khỏi cục. Thứ 13 người là một nữ tử tu luyện băng phách công pháp. Một thân băng phách công pháp cực kỳ lợi hại. Ra tay để đám người chung quanh cũng cảm giác mình cũng bị đóng băng. Còn hắn đối thủ là Long Sơn Đế Quốc giọt máu tử Lãnh Huyết. Lãnh Huyết ở chiến đấu mười mấy cái hiệp sau khi bại. Thứ 14 người am hiểu sức mạnh, cả người như sắt thép. Hắn chọn đối thủ nhưng là Hắc Ám Tay Trái Thôi Mệnh. Chiến đấu kết cục, Hắc Ám Tay Trái Thôi Mệnh bị đào thải. Ở sức mạnh so đấu thượng, hắn bại bởi đối phương. Thứ 15 người khinh công thân pháp cao minh, dựa vào đi khắp công kích đem đối thủ dây dưa đến chết, đánh bại đối phương. Phía trước 15 người toàn bộ là xếp hạng cao người thắng lợi, chưa từng xuất hiện một cái bất ngờ. Mãi đến tận thứ 16 người, hắn không có những đối thủ khác có thể chọn, chỉ có Vân Phi Dương. Liền, lần này tuyết vực thi đấu quyết chiến cái thứ nhất ngoại lệ xuất hiện. Vân Phi Dương, lấy thứ 50 bài vị, chiến thắng thứ 16 bài vị cường giả, bắt được thăng cấp 16 ghế cái cuối cùng tiêu chuẩn. Long Sơn Đế Quốc một phương trong, liền chiếm cứ 6 người, Lâm Phong, Đường Vũ, Đoàn Đạo, Quân Mạc Tích, Thanh Mộng Tâm còn có Vân Phi Dương. Vô cùng tốt, cái khác tam đại đế quốc thế lực, thì lại chia cắt còn lại 10 cái vị trí. Lại một vòng chiến đấu, hạ màn kết thúc, trực còn lại 16 người. Ánh mắt rất nhiều người trong hiện ra kích động cùng chờ mong thần sắc. Chỉ còn dư lại 16 người. Những trận chiến đấu tiếp theo chính là thăng cấp bát cường. Này 16 người đã muốn bắt đầu cường giả cùng cường giả lẫn nhau va chạm. Ngoại trừ Lâm Phong cùng Vân Phi Dương ở ngoài, tất cả mọi người đều là huyền vũ cảnh tầng 7 trở lên tu vi. Nhưng mà Lâm Phong cùng Vân Phi Dương không người nào dám phủ nhận sức chiến đấu của bọn họ. Hai người, Lâm Phong đối chiến huyền vũ cảnh tầng 7 Nguyệt Thiên Mệnh thời điểm, để Nguyệt Thiên Mệnh hào sức phản kháng, mà Vân Phi Dương cũng dễ dàng chiến thắng huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả. Hơn nữa là hai cái. Hiện tại, 16 người trong, không có một cái người tầm thường, đều là thiên tài trong thiên tài. Nghỉ ngơi một canh giờ, Tuyết Thường nhìn đoàn người một chút, mở miệng nói rằng, cho bọn hắn một canh giờ thời gian, khôi phục nguyên khí. Lúc này, không gian đều trở nên yên tĩnh rất nhiều. Đoàn người cẩn thận nghị luận, tựa hồ là sợ quấy rầy tới đó ngồi ở giao long hang đá thượng 16 vị thiên tài. Ở Lâm Phong cái kia vòng nhỏ trong, Quân Mạc Tích nhìn Lâm Phong cùng Đường U U, cười nói, tiếp đó, hai người các ngươi lại chuẩn bị chiến ai? Ngoặc kép, ta cũng không biết. Lâm Phong vẫy vẫy tay, đón lấy người trong, không có một người là nhược. Sức chiến đấu, chí ít đều là huyền vũ cảnh tầng 7 đỉnh cao. Đây là yếu nhất, như thế, Đường U U thấp giọng nói câu. Hai người các ngươi còn có chủ động chọn quyền lực, ta liền xui xẻo rồi, chỉ có thể mặc cho người khác sâu xé. Vân Phi Dương cười khổ nói, hiện tại chỉ còn dư lại 16 người, như vậy xếp hạng thấp 8 người, cũng chỉ có chờ phía trước 8 người chọn bọn họ. Ta cũng giống như ngươi. Thanh Mộng Tâm cười yếu ớt đạo, lập tức nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, không bằng ngươi lựa chọn ta, sau đó đem thắng lợi tặng cho ta. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn tấm kia dụ hoặc mặt, nhưng là kiên quyết không rời lắc đầu. Mỹ nhân kế đối với ta cũng vô dụng. Thanh Mộng Tâm oán trách nhìn Lâm Phong một chút, lập tức cơ thể hơi nằm xuống, liền như vậy nằm ở Lâm Phong bên người, nhắm mắt lại nhìn bầu trời. Hoàn toàn đường cong hiện ra ở Lâm Phong trước mắt. Cái kia đầy đạn vị trí cao vót mà cứng chắc, mơ hồ muốn ra, để Lâm Phong nói thầm một tiếng yêu tinh. Xem ra, ta là không có hy vọng. Thanh Mộng Tâm nói thầm một tiếng. Phía trước, 8 người, luận là đối mặt cái nào một người, cũng không tốt nhả a. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.